Chương 448, con người của ta, từ trước đến nay chú ý thành tín hai chữ. Ken ngươi đã hiểu được toàn bộ ma mộ phù văn, thu được thượng cổ thập nhị ma thần tàn niệm tán thành Ken ngươi thu được thượng cổ ma thần truyền thừa chi lực Minh Châu gợi ý của hệ thống thanh âm truyền đến. Diệp thần nhìn thần hải bên trong quả thứ hai màu nâu xám viên châu, chân mày sâu mặt nhăn. Làm sao vẫn Minh Châu không có cái gọi là âm dương điều hòa, điều này làm cho ta làm sao sử dụng Diệp thần có chút đau đầu. Đây rõ ràng là lấy được một tờ Izzermerber, người nhưng ở nguyên thủy bộ lạc giống nhau A đang ở hắn trầm ngâm chi tế, khỏe mắt liếc qua đột nhiên quét Minh thần ba người ánh mắt đỏ thấm. Diệp thần hai mắt sáng choang, ba tên này rõ ràng cũng là chạy cái này Minh Châu tới, bọn họ nên biết đồ chơi này như thế nào sử dụng A. Diệp thần cười tủm tỉm đã đi tới. Minh thần, tử thần chứng kiến Diệp thần loại này không phải biểu tình bình thường, vô ý thức dùng mình một cái. Người này cười đến như thế sấm nhân chẳng lẽ là chuẩn bị bắt chúng ta khai đao, lười biếng chi thần cũng cảm thấy tình cảnh của mình có chút không ổn. Cái này thiếu niên nhân tộc thu được minh cấp lực lượng truyền thừa, một phần vạn đột phá lĩnh vực chi lực, giết hắn lời nói, chính mình liền lại muốn tiêu hao mấy triệu năm mới có thể thức tỉnh rồi. 15 ba đại ma thần cảnh giác nhìn Diệp thần đi tới. Người sau lộ ra hai hàng lượng bạch hàm răng, ngăn khỏe miệng, làm một cái tự nhận là nhất nụ cười thân thiết, thanh âm ôn hòa nói. Ai nha, mọi người đều là bằng hữu nha, không muốn câu nệ như vậy, di vị này chết mập mạp có điểm lạ mặt, không biết tôn hiệu là cái gì. A, Diệp thần nháy con mắt, nhìn lười biếng chi thần. Hắn mới phát hiện, ma tộc bên trong, lại có một cái liền tên cũng không có tên. Trên đỉnh đầu, dĩ nhiên chỉ ở vào thánh một cái như vậy số 0. Lười biếng chi thần bị Diệp thần là chết mập mạp, mặt phì nộn trong nháy mắt liền đen xuống. Người này thoạt nhìn cực kỳ thân thiện dáng vẻ. Làm sao nói tới nói lui cứ như vậy cần ăn đòn đâu, lười biếng chi thần không nói lời nào, trang diện trở nên có chút xấu hổ. Minh thần hạ đẹp thấy Diệp thần ánh mắt bắt đầu trở nên có chút bất thiện, vội vã hòa giải nói, hắn đây là lười đặt tên, tiểu huynh đệ ngươi có thể gọi hắn lười biếng chi thần. A, nguyên lai là lười biếng chi thần. Diệp thần một bộ trợn răng rớp. Lười biếng chi thần liếc nói, ngươi cũng nghe qua bản tôn danh hào. Diệp thần nhún vai, bĩu môi nói, chưa từng nghe qua lười biếng chi thần, tốt cờ mờ nờ muốn đánh người. A, Diệp thần thu hồi nụ cười. Nói, được rồi, bắt chuyện đánh rồi, chúng ta đều là bằng hữu, hiện tại ta hỏi các ngươi một vấn đề. Ba đại ma thần mở to hai mắt. Ngoạ tàu thần cờ mờ nờ đều là bằng hữu, có như thế qua loa bằng hữu sao còn có, người nào cờ mờ nờ là ngươi bằng hữu, chúng ta là địch nhân có được hay không. Diệp thần không để ý tới ba người thần tình, từ thần hải lấy ra một viên màu nâu xám minh châu, hỏi, các ngươi biết nó là dùng như thế nào sao. Ba đại ma thần gắt gao nhìn chằm chằm phiêu phù ở Diệp thần trong tay cao y viên na y minh châu. Ánh mắt lần nữa trở nên đỏ bừng. Nghe được Diệp thần lời nói, ba người đột nhiên phản ứng kịp. Người này cư nhiên không biết như thế nào sử dụng Minh Châu, nói cách khác, hắn bây giờ còn là hư cấp tầng thứ ba đại ma thần, thần tình nhất thời dễ dàng hơn. Nhìn chăm chăm Diệp thần hắc hắc cười nhạt. Muốn biết cũng không phải là không thể được, tiểu huynh đệ ngươi có thể cầm thứ này tới trao đổi dù sao, chúng ta đều là bằng hữu nha. A ha ha ha, ba đại ma thần cười to. Diệp thần trong lòng hơi động, ba tên này quả nhiên biết phương pháp sử dụng. Hắn liền vội vàng gật đầu, đem bộ ngực vô bang bang vàng, nói, không thành vấn đề, con người của ta, làm việc từ trước đến nay chú ý thành tín hai chữ, đặc biệt đối với bằng hữu chỉ cần nói ra phương pháp sử dụng, cái này Minh Châu, đưa cho ba vị bằng hữu một viên lại ngại gì. Ba đại ma thần lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mắt lộ ra rảo hoạt màu sắc. Tiểu huynh đệ nghĩa bạc vân thiên, thật sự là để cho ta các lộ ủy chưa bội phục tới, ngươi đem Minh Châu cho chúng ta cái này đem phương pháp nói cho ngươi biết nói, ba người liền muốn vươn tay ra lấy. Diệp thần lật bàn tay một cái, Minh Châu quy về thần hải. Hắn cười nói, ba vị bằng hữu không muốn như thế hầu cấp nha việc buôn bán, tóm lại là muốn định một khế rột kiểu nha, không có quy củ sao có thể thành phạm vi đâu. Diệp thần móc ra một phần khế ước giấy, lắc lắc, nói, tới tới tới, ký phần này khế ước, ta cho các ngươi Minh Châu, các ngươi cho ta phương pháp. Ba đại ma thần chân mày hơi nhíu lại. Tiểu tử này, động tác này, có chút quen luyện a, bất quá Minh Châu phương pháp sử dụng, dính đến minh cấp lực lượng, mặc dù nói cho tiểu tử này không có minh cấp tầng thứ tôn giả trợ giúp, hắn cũng không còn biện pháp sử dụng. Mà bây giờ thượng cổ thần long sớm đã mất đi, quang minh trận doanh không có bất kỳ minh cấp tôn giả tồn tại. Ma tộc ma chủ, càng không thể nào đi trợ giúp như thế một vị địch nhân. Ba người ý niệm trong đầu tùy ý nhất chuyển, đã nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó, nhất thời ngoài cười nhưng trong không cười đáp ứng. Bốn người ký kết khế ước. Diệp thần lấy Minh Châu trao đổi ba người phương pháp sử dụng, song phương nếu như trái lời thề, ác gặp thiên phạt chứng kiến khế ước sinh thành. Ba đại ma thần cười lên ha hả. Xem Diệp thần ánh mắt, tựa như nhìn một cái giống như kẻ ngu. Chỉ có chiến tranh bá chủ, nhìn lén quét cái kia át gặp thiên phạt bốn chữ, trong lòng có loại dự cảm xấu. Được rồi, tiểu huynh đệ, Minh Châu đâu Minh Thần Hạ Đẹp cười híp mắt nói. Diệp Thần ánh mắt thành khẩn nói, khế ước đều ký, các ngươi còn sợ ta rực nợ sao? Các ngươi đầu tiên nói rõ phương pháp sử dụng, có khế ước ở, ta không sợ các ngươi nói láo, các ngươi cũng không sợ ta quỵt nợ có phải hay không? Ba đại ma thần sốt ruột muốn cầm đến Minh Châu, cũng không cùng tiểu tử này mà truy bi tử, lập tức trực tiếp đem Minh Châu phương pháp sử dụng nói cho hắn. Cái gì muốn sử dụng Minh Châu? Trước hết sở hữu minh cấp chi lực cần một vị minh cấp tôn giả tương trợ, đây là cái gì quỷ phương pháp sử dụng? Diệp Thần kinh ngạc. 457 ba đại ma thần chứng kiến Diệp Thần cái này thần tình, trong lòng cực kỳ vui sướng cười lạnh nói, chúng ta có thể không có nói sai, khế ước chi thần là tốt nhất nhân chứng. Diệp Thần sắc mặt tâm trầm. Không có thiên phạt đánh xuống, nói rõ ba tên này nói là sự thật. Chỉ là kể từ đó lời nói, muốn sử dụng Minh Châu, thành tựu minh cấp chi tôn thực lực, liền có chút phiền phức. Tiểu huynh đệ, phương pháp chúng ta cũng nói, Minh Châu ngươi cũng lấy ra đi. Nếu như kéo thời gian lâu dài, đưa tới thiên phạt, vậy liền được không bù mất ba đại ma thần thúc giục. Diệp Thần gương mặt lạnh lùng, hung ác nói, cái gì Minh Châu cái gì thiên phạt, ta có nói qua muốn đem Minh Châu cho các ngươi sao? Ba đại ma thần ngạc nhiên. Ngoạ tào người này có thể á trận tròn mắt nói mò, trở mặt đâu ha hả. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể không nhận chướng, nhưng này khế ước, cũng sẽ không ăn ngươi một bộ này vi phạm khế ước, át gặp thiên phạt ngươi là vì một viên Minh Châu. Ngay cả mạng cũng không muốn sao? Ba đại ma thần cười nhạt, bọn họ bắt đầu cảm thấy Diệp Thần đầu góc đều động, không bình thường. Diệp Thần nhún vai, nói, không sao cả, có bản lĩnh cắn ta nha. Nói xong, hướng thần ma chi mộ đi ra bên ngoài. Ba đại ma thần không nghĩ tới Diệp Thần là loại này lưu manh, vì khỏa Minh Châu, chết còn không sợ tờ S, đệ 24 càng cầu phiếu nhóm.